Vô hạn lưu, thế giới ngoài và trong. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, trong không khí chỉ còn lại âm thanh yên tĩnh, giống như tiếng trẻ con em ti vào vậy. Theo dinh dưỡng không ngừng quán thâu bổ sung, mặt nữ nhân càng thêm xinh đẹp. Không biết qua bao lâu, Lâm đại sư chậm rãi đi về phía sư muội trên mặt đất. Lý sư muội mở mắt, là đến ta sao? Cô ta nghiêng đầu nhìn qua, trước mắt đã có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra xa xa thi thể không một ai may mắn sống sót, đều hóa thành xương trắng, chồng chất lại ngoài cửa, màn đêm lần nữa buông xuống. Cả một ngày, người cả một thành phố, cô ta lần nữa xác nhận, người cả tòa thành toàn bộ đều không có. Lâm đại sư nhạy bén nhận thấy được không thích hợp, ý tứ gì, dứt lời, sau khi cảm giác được lá bùa của chính mình toàn bộ bị phá hủy, nhướng mày một cái. Ngươi còn trông cậy vào hai người kia thay ngươi báo thù ở căn hộ. Lý sư muội lúc này mới cười ha ha, trong ánh mắt kiêng kỵ của Lâm sư huynh, giơ tay lay động chuông đồng mới vừa rồi không biết giấu ở nơi nào. Hai cỗ phi cương nhanh chóng đi tới bên cạnh cô ta, ngay tại trong ánh mắt phòng bị của thiếu niên, cô ta cuối cùng đã truyền đạt được một cái mệnh lệnh làm thiếu niên không có cách nào lý giải. Đi, giết Lục Ngôn Lễ và Hạ Lâu. Ý thức truyền đạt mệnh lệnh, hai cỗ phi cương lắc mình không thấy. Ngươi đây là... Lâm sư huynh trong lòng có chút bất an, bấm ngón tính toán, đúng là dấu hiệu đại hung. Cậu ta vừa sợ vừa giận, bất chấp nhiều như vậy, vung kiếm chỉ về phía sư muội nằm trên mặt đất, lớn tiếng quát. Ngươi rốt cuộc đang đánh chủ ý gì? Lý sư muội nằm thư thư phục phục ở trên mặt đất, trong lòng tính toán thời gian, đoán chừng lấy tốc độ của phi cương, hai người kia hiện tại hẳn là đã chết. Lúc này cô ta mới từ từ mở miệng, sư huynh rất sợ, trăm cây nghìn đắng cho Lan Chi Ngọc tìm cái thể xác, cô ta lại tự mình chủ động nhập thân xác người khác. Lâm sư huynh, không biết ngươi có hay không phát hiện, vấn đề của cỗ thân thể này. Sắc mặt của thiếu niên trong nháy mắt vô cùng kinh khủng, một tay nhanh như tia chớp bóp lên cổ của Lý sư muội, sắc mặt dữ tợn. Ngươi nói cái gì? Ta nói, cỗ thân thể kia có vấn đề, cô ta không thể ra khỏi căn hộ đó. Lý sư muội cười đáp lại hắn, không chỉ là cô ta, nhóm người kia cũng không thể ra khỏi căn hộ, phàm là bước ra một bước, bọn họ đều sẽ bị nguyền rủa di ba tê chết. Nếu không tin, ngươi đi xem Lê Phương Chỉ. Vừa dứt lời, cô ta liền tự tuyệt tâm mạch, toàn bộ người khí tuyệt bỏ mạng. Thiếu niên đồ lưu bóp cổ cô ta, khóe mắt muốn nứt ra. Không, không thể nào, sao lại có lời nguyền như vậy, nhất định là đang lừa hắn. Thiếu niên đan sen tức giận, mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp cùng đường phố ngoài cửa trống rỗng, cắn răng một cái, mang theo Lan Chi Ngọc phi thân mà đi. Nội tâm lại nói cho hắn biết, Lý sư muội nói rất có thể là sự thật. Cô ta cố ý kéo dài thời gian, muốn trước khi trận pháp hoàn thành mới nói cho hắn biết chân tướng. Nguyền rủa nhất thời khó giải, nếu như cô ta không có nói ra, đợi Lan Chi Ngọc cùng cỗ thân thể này dung hợp, chỉ sợ lập tức sẽ bị nguyền rủa tiêu diệt. Cách chương.